Thưa quý vị và các bạn, trong trận chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba, việc tiêu diệt đoàn thuyền tải lương thực của giặc là việc vô cùng quan trọng, quyết định đến thắng lợi của quân ta. Phó tướng Trần Khánh Dư đã thực hiện đúng chỉ lệnh của quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong nhiệm vụ quan trọng này. Ông đã bày binh bố trận, lừa thuyền giặc bắt buộc phải chui vào cửa vạn. Đó là chiếc túi bẫy kẻ thù, chỉ chờ giặc vào là xiết lại. Phần lớn chiến thuyền chở lương thực của giặc đã bị tiêu diệt. Tiếp nữa, tại cửa ngõ sông Bạch Đằng đã có đoàn quân của Trần Quang Khải tăng viện cho Trần Khánh Dư nhằm không cho thuyền lương thực nào của giặc thoát về Vạn Kiếp. Còn đoàn thuyền của Trương Văn Hổ, kẻ cầm đầu đội quân tải lương thực của quân Nguyên, liệu có an toàn? Chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Hiện thời chưa biết quân hộ tống chạy đâu hết, nhưng mỗi thuyền vẫn còn tới 5-60 quân. Nếu biết chia ra mà đối phó thật gan dạ, thời quân ít vẫn có thể thắng quân nhiều. Chỗ này ta thấy tạm yên, các ông về cho thuyền ẩn sát vào chỗ khuất lấp quanh sườn núi. Chờ xem còn thuyền quân, thuyền lương nào chạy thoát thì gom cả vào đây. Có nhẽ quân ít, ta không thể đi ban ngày được đâu. Một khi giặc đã phát lộ ra thì khó bề tẩu thoát. Bẩm vạn hộ, thế thì ta phải đi trong đêm sao? Một viên đô tướng mạnh dạn hỏi. Phải, chúng ta đi đêm. Trương Văn Hổ đáp. Bẩm đi đêm như người mù, mà lũ hạ cấp đâu có biết được luồng lạch sâu nông thế nào. Lại còn san hô đá ngầm nguy hiểm lắm. Được, ta sẽ đi tiên phong dẫn đường. Các ông cứ theo luồng ta đã đi thì không sợ vấp. Nói xong, Trương Văn Hổ khoát tay ra lệnh, mau cho thuyền tìm chỗ trú ẩn kín đáo. Lại nói các tướng Nhân Đức Hầu Trần Đa, Nguyễn Chế Nghĩa, Nguyễn Khoái chặn đánh tan tác mấy chục thuyền quân hộ tống và cả đoàn thuyền lương dài rằng rặc từ cửa Ba Chẽ qua cửa Vạn tới cửa Nối. Đám thuyền binh giặc những chiếc nào bị quân ta quay lại đánh, biết nguy ngập không chạy trốn được, chúng chống cự rất yếu ớt. Ngồi tụm lại ở một góc thuyền, khi quân ta ùa vào, chúng đều xin hàng cả. Còn những chiếc ở ngoài vòng vây, chúng không hề có ý định cứu nhau hoặc cứu các thuyền lương mà mạnh thuyền nào thuyền ấy tháo chạy. Nhiệm vụ của ba vị tướng quân, ngoài việc tiêu diệt giặc, còn phải ngăn không cho chúng nó chạy thoát và dồn chúng vào cửa Vạn và cửa Đối để các lực lượng phía trong tiêu diệt nốt. Sau khi đã trao nhiệm vụ cụ thể cho từng vị tướng dưới quyền, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư tự mình cầm quân bày trận chờ bắt giặc trong vùng cửa Vạn. Quả nhiên, thuyền giặc trong khi hỗn chiến biết mình đúng thế phải tìm đường trốn chạy nhưng lại không xác định được phương hướng. Vì thế các thuyền hộ tống và thuyền lương chạy vào cửa Vạn khá nhiều. Trần Khánh Dư lập kế bắt sống tất cả quân giặc một khi chúng đã chui đầu vào cửa Vạn. Vì vậy, ông cho quân phục kích khắp các luồng lạch ngang tắt và chỉ để một luồng chính cho thuyền giặc chạy thẳng vào sâu trong quân cảng, cũng tức là vào sào huyệt của ông. Khi giặc đã vào trong cái túi mà ông mở sẵn, thì ông chỉ việc xiết miệng túi lại tựa như người cất vó bè. Quả nhiên, quân giặc lũ lượt kéo nhau chạy vào. Trước nhất là 5 chiếc thuyền binh đầy lính, đứa nào đứa ấy cung nỏ đã giương sẵn, chỉ chờ buông dây hoặc bật lẫy. Tiếp đó cả chục thuyền lương, chở nặng, lặc lè, cũng nối đuôi nhau chạy vào. Bởi tất cả các luồng lạch khác quân ta đã bịt kín, chỉ còn một lối để ngỏ cho giặc chạy vào khu bến cảng. Thuyền giặc vừa chớm vào bến cảng, trời đã mờ mờ sáng. Cho tới lúc trời sáng trắng, hết thảy quân giặc đều khiếp sợ, vì trước mặt là dãy núi làm bình phong của bến. Cờ xí Đại Việt răng răng, quân mai phục tầng tầng lớp lớp bên sườn núi. Vòng cung phía sau bến áp sát bờ, sừng sững một dãy núi cao chạy song song với bờ biển. Trên núi là rừng cây rậm rạp, ngang sườn núi không thấy cờ xí, nhưng trong các lùm cây nhìn kỹ đều thấy động. Chắc là quân mai phục ken dày, chứ giờ này thú ăn đêm thì đã đi ngủ. Thú ăn ngày lại chưa ra khỏi hang. Ngoảnh nhìn bên tả một đoàn thuyền cờ xí tung bay, các mái chèo băm nước phăm phăm bọt tung trắng xóa, thuyền lao nhanh như ngựa chạy. Ngoái nhìn bên hữu, lại một đoàn thuyền khác cũng đang lao nhanh y hệt đoàn thuyền bên tả. Vậy là tiền hậu, tả hữu, tứ phương, đều thụ địch. Lũ giặc trên thuyền, dù là thuyền chiến hay thuyền lương, thầy đều hốt hoảng. Chúng co cụm lại trên mỗi thuyền, và các thuyền đều áp mạn vào nhau chứ không tìm đường trốn chạy nữa. Ngay cả những tên lính khi trước lăm lăm cung nỏ nay đều vứt hết xuống sạp thuyền. Chắc là các viên đô chỉ huy biết không thể kháng cự và cũng không thể trốn chạy. Đúng lúc đó, từ trên bờ, ngay phía sau những chiếc thuyền giặc, có tiếng nói phát qua một chiếc loa đồng, giọng trầm sâu chắc nịch, đương nhiên phải nói bằng tiếng tàu. Kẻ xâm lược đã cùng đường, các ngươi đang bị bao vây bốn mặt. Nếu muốn toàn tính mạng, kéo ngay cờ trắng đầu hàng, bỏ hết khí giới lại thuyền và từng người một bước lên bờ. Dưới kia, các thuyền lục tục kéo cờ trắng, đành rằng quân Thiên Triều không ngờ đến kết cục này nên không mang theo từ lúc xuống thuyền. Vậy mà, thuyền nào cũng kiếm được khá nhiều vải trắng, và cùng một lúc, màu trắng đã tràn ngập các thuyền binh, thuyền lương của quân đầu hàng. Trên bờ, không biết quân từ đâu ào xuống sát mép nước và kéo dài tới mấy dặm. Khoảng vài chục chiếc thuyền từ trong lạch tiến về phía bến, nối nhau thành một chiếc cầu dài đón hàng binh lên bờ. Quân đầu hàng lần lượt rời thuyền leo lên cầu. Loa lại thét. Các viên đô tướng, tiểu đô tướng đi về bên tả, quân lính đi về bên hữu. Phó tướng Nhân Huệ Vương sai dẫn tù binh tới vùng sâu nội địa và lọc những tên đầu sỏ để lấy cung ngay. Lại sai quân đưa hết lương thực vừa thu được vào kho cất giấu, giao các việc cho thuộc cấp xong. Nhân Huệ Vương liền cấp báo cho Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải có một số thuyền lương của giặc chạy thoát, đang tìm đường vào Bạch Đằng rồi ngược vạn kiếp đem lương cho quân thoát hoan. Xin Vương ra tay trừng trị, không để cho một thuyền lương nào của giặc chạy thoát vào nội địa. Một mặt, sai Nguyễn Khoái đem binh thuyền truy đuổi tàn quân của giặc. Mặt khác, sai Nhân Đức Hầu Trần Đa và tướng Nguyễn Chế Nghĩa chốt đủ thuyền bè và quân tinh nhuệ gần cửa vạn, cửa đối. Nếu giặc lại đưa thêm viện binh hoặc lương thực qua nước ta bằng đường biển, phải tiêu diệt sạch sành sanh ngay lập tức. Lần này không cần che giấu nanh vuốt nữa, bởi trách phận lớn lao nhất của Hải binh Vân Đồn là tiêu diệt đoàn vận tải quân lương của giặc coi như đã hoàn thành. Lại nói, mấy thuyền lương của Trương Văn Hổ đang ẩn trú trong khu vực Bái Tử Long, nơi có những trái núi thấp nằm rải rác, thì đột khởi lên mấy trái núi to cao tạo thành một góc ngoặt như hình thước thợ. Chính cái góc ngoặt ấy được Trương Văn Hổ chọn làm nơi trú ẩn. Y hạ lệnh cho các thuyền hạ hết cột buồm và không được đun nấu bất cứ một thứ vật liệu gì gây khói. Trương Văn Hổ đâu có biết trái núi mà y đang ẩn nấp ở phía sau đó lại đối diện với căn cứ hải đội của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. Tính theo đường chim bay chỉ cách chưa đầy chục dặm. Và phía sau trái núi đó lại chính là luồng giao thông mà thuyền buôn cũng như hải đội của Trần Khánh Dư, Trần Quốc Tảng thường qua lại tuần tiễu. Trương Văn Hổ cho quân lén lên đỉnh núi quan sát, chừng hơn một canh giờ sau có mấy tên về tâu báo, vẻ mặt chúng hốt hoảng. Bẩm tướng quân, khi chúng tôi leo lên đỉnh núi, núp trong một lùm cây rậm, nhìn về mọi phía, thì thấy hút một đoàn thuyền đang lao về hướng Tây. Lại chừng nửa canh giờ sau, có một đoàn từ hướng Tây Bắc chạy thẳng vào phía sau trái núi này, rồi ngoặt sang hướng Đông Nam. Bẩm, cả hai đoàn thuyền đó đều là thuyền quân giao chỉ, và phía sau trái núi ta đậu thuyền đây chính là luồng đi của nó đấy. Trương Văn Hổ mặt hơi biến sắc, nếu như quân giao chỉ đi theo luồng ta vừa chạy, hẳn nó sẽ nhìn thấy quân ta đang trú tại đây. Và như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Làm ra vẻ cứng cỏi, Trương Văn Hổ nói. Vậy là ta đã tính toán đúng, và ta đang tránh chú bão ngay trong mắt bão. Chừng một khắc canh giờ sau khi hai tên lính thám vừa xuống núi báo tin, lại có hai tên khác nữa cũng vừa tụt từ trên đỉnh núi xuống thuyền, mặt tái mét, nói lắp bắp không thành tiếng. Bẩm chủ tướng, có nhiều thuyền quân giao chỉ cứ đi quanh đi quẩn lại phía sau dãy núi ta đang trú ẩn đây, như là họ đang tìm kiếm cái gì đấy. Ngừng lại giây lát y tiếp, bẩm, hay nó biết quân ta đang trú ẩn ở đây? Trương Văn Hổ không phải không lo lắng, nhưng y phải tự trấn tĩnh ngay. Nếu ta nào núng sẽ rối lòng quân, vì vậy y tìm cách trấn an. Chắc là quân Giao chỉ biết hôm qua đã để sổng một số thuyền chạy thoát, nên hôm nay nó truy lùng. Ta chú quân ở đây là an toàn, không sợ giặc tìm thấy đâu. Đêm qua ta chạy thoát được vào đây là bởi ta đi theo luồng có đá ngầm. Sở dĩ thuyền ta không vấp đá là bởi thủy triều lên từ giờ Thân đến giờ Sửu, ban ngày thủy triều xuống. Quân Giao chỉ quen thạo luồng lạch nên nó không đi vào lạch có đá ngầm. Do vậy chúng sẽ không thể phát lộ được ta. Và đêm nay, nước lên, ta sẽ phải tính nên đi đường nào. Khoảng đầu giờ Dậu, mây đen kéo kín cả bầu trời. Thoáng chốc gió nổi đem theo cái lạnh từ phương Bắc về. Trương Văn Hộ mừng thầm, chắc là trời giúp ta đây. Phải mượn sức gió và cả đêm cuối tháng không trăng không sao mà thoát khỏi vòng vây của địch. Trời càng lúc càng tối đen đặc, gió vẫn thổi ràn rạt. Trương Văn Hổ vội hạ lệnh lên đường. Như dự đoán, cây luồng mà y cho thuyền chạy vào đêm trước là luồng có đá ngầm. Chắc là đúng, bởi cả ngày hôm nay không hề thấy một bóng thuyền bè nào qua lại. Nhưng đêm nay, liệu ta có nên đi theo luồng đó không? Hay phải đi luồng sâu ở phía sau trái núi này? Đây là luồng chính, nên thuyền Giao chỉ qua lại thường xuyên. Liệu ta đi vào luồng này mà gặp quân họ thì sao? Nhược bằng cứ đi luồng cũ, thuyền trở nặng vấp đá ngầm là bục ngay. Trước đi trước, ngáng đường nằm đấy. Các thuyền đi sau đều khó bề tiến thoái. Chỉ còn nước nằm đợi giặc, chứ còn đi đâu được nữa. Nghĩ vậy, Trương Văn Hổ sai quân cho thuyền đi theo hướng Lạch Sơ. Thuyền vừa ra khỏi dãy núi chắn, buồm gặp gió kéo thuyền đi băng băng. Trong vịnh nhấp nhô, núi lại núi, đường đi vô vàn hiểm trở. Trương Văn Hổ cứ nhắc đi nhắc lại lũ thuộc cấp. Các ngươi phải căng mắt ra nhìn, kẻo thuyền đụng núi là vụn tán như cám. Vịnh biển yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng thuyền xé nước rào rào. Và thỉnh thoảng một đàn cá thấy động bốc bay là lả trắng mặt nước. Trương Văn Hổ đang mơ chỉ vài ngày nữa sẽ tới Vạn Kiếp, Châu Hầu, trấn Nam Vương. Chừng nửa đêm, bỗng nhiên thuyền đi chậm lại vì gió đã ngừng thổi. Mưa lắc rắc khiến cái rét len lỏi đến tận xương tủy. Tuy rét buốt nhưng Trương Văn Hổ lại cảm thấy ấm lòng bởi không còn sợ quân Giao chỉ săn đuổi nữa. Hổ ẩn nấp trong vách núi đâu biết. Khi đêm, Nguyễn Khoái sau khi diệt gọn mấy thuyền ở gần cuối sông Mang lại rượt đuổi tiêu diệt cả 4 chiến thuyền cùng với 3 thuyền lương của giặc Nguyên ngay phía đầu vịnh Bái Tử Long. Còn chiều nay, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng cũng lùng được 3 thuyền lương giặc đang trú trong một eo núi, na ná như chỗ Trương Văn Hổ ẩn trú. Vương Sai bắt hết bọn lính trên thuyền, còn lương thực thì đánh chìm sâu dưới biển. Chừng sang giờ Sửu mưa tạnh hẳn, gió lại nổi, nhưng cái rét thấm vào da thịt khiến tê buốt mà áo quần dù độn bông hoặc bằng da ngựa da dê cũng không chống đỡ nổi. Trương Văn Hổ loay hoay tìm chiếc áo lông cừu, chợt nghe từ đâu đó vẳng lại tiếng tù và, một lát lại nghe thấy cả tiếng trống đồng và tiếng kèn hối thúc, càng đi càng nghe như gần lại như rất xa. Tới khi thuyền ra khỏi khu vực có những trái núi cao che khuất, tiếng kèn, tiếng trống được gió và nước trở đi, âm thanh như rót vào tai, khiến trống ngực Trương Văn Hổ đập thình thình. Lòng quân nghe như đã rối. Lại lửa, ngọn lửa bốc cao trên mặt nước và cả tiếng quân reo như mỗi lúc mỗi gần hơn. Mấy viên đô tướng cuống quýt hỏi, bẩm chủ tướng, quân Giao chỉ đang đốt thuyền lương của quân ta, làm thế nào bây giờ? Nếu cứ đi tiếp, chắc chỉ 5-7 dặm nữa là đụng quân nó. Nỗi sợ hãi tự nhiên ập đến, khiến Trương Văn Hổ bực mình quát. Sao các ngươi không nghĩ đó là Ô Mã Nhi Bạt Đô đang đốt quân Giao chỉ? Bẩm chủ tướng, ngài lạc tai rồi, quân ta sao có trống đồng? Tiếng trống đồng đang phóng những âm thanh như búa bổ, mỗi lúc một gần. Nếu không sớm liệu, lại lọt vào ổ phục của quân Giao chỉ như đêm trước thôi. Trương Văn Hổ thật sự rối trí, gan kẻ cướp với tài ném phi tiêu của hắn đều trở nên vô dụng. Hắn buông một câu đúng với tâm trạng của kẻ sợ hãi hơn là của một vị tướng chỉ huy. Vậy các ngươi bảo ta phải làm gì đây? Trong lúc các thuộc cấp chưa biết nói thế nào thì từ phía sau lại nổi lên tiếng hò reo như vỡ trời và tiếng thuyền xé nước đang băng băng đuổi theo các thuyền lương của Hổ. phía trước có quân chặn, phía sau có quân đuổi. Trương Văn Hổ cuống quýt ra lệnh, chạy, chạy, hướng đông nam. Và Trương Văn Hổ sai quân phải cấp tốc vứt bớt các bao gạo xuống biển cho nhẹ thuyền. Khen thay, quân Giang Nam sức khỏe thật phi phàm. Mỗi bao gạo chứa đúng một thạch, thông thường hai người khiêng còn nặng, thế mà lúc này mỗi tên vác một bao coi như nhẹ bẫng. Nhờ tài năng xuất thần của Trương Văn Hổ, thuyền nhẹ hẳn và vì thế nó bứt được ra khỏi đoàn thuyền Lương mà tháo chạy. Lại nói Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải từ khi đem quân tăng viện cho vùng biển đảo Đông Bắc nơi Nhân Huệ Vương tổng quản, ông được Nhân Huệ Vương nhờ trấn vùng Cửa Lục, tức là cửa ngõ của sông Bạch Đằng, được tin đại quân của Nhân Huệ Vương đã đánh tan tác đoàn vận tải quân lương của Trương Văn Hổ từ ngoài cửa Vạn, cửa Đối, sông Mang và chặn không cho chúng thoát ra biển. Còn ta trấn ở đây để diệt tất cả bọn sống sót mưu chạy về Vạn Kiếp tiếp sức cho thoát hoan. Bởi vậy, vương cho quân sục sạo suốt đêm ngày. Trong ngày hôm nay, ông đã diệt được hai toán gồm 5 thuyền lương của giặc đang trú ẩn ở những nơi không được kín đáo lắm. Và đêm nay lại vây và diệt gọn một toán gồm 2 thuyền binh và 7 thuyền lương, trong đó đốt cháy tại chỗ 2 thuyền lương và đang truy đuổi tốp 5 thuyền lương của Trương Văn Hổ. Nhưng lợi dụng đêm tối và cũng có chút khôn ngoan của một tên cướp biển nên thuyền của y đã trốn thoát. Trương Văn Hổ, một viên hổ tướng mà thiên tử nhà Đại Nguyên là Hốt Tất Liệt đích thân chọn lựa và phong chức trao quyền, trao trọng trách giao chỉ hải thuyền Vạn Hộ. Kiếp khi gặp nguy thì bỏ quân, bỏ lương thực, mưu lấy mạng sống cho riêng mình. Khi Chiêu Minh Vương quét nốt đám tàn quân này cũng là chấm dứt hoàn toàn nguồn lương thực cho đội quân khổng lồ của Thoát Hoan ở Vạn Kiếp đang từng ngày từng giờ trông ngóng. Trương Văn Hổ với vài đứa thuộc hạ cùng vài chục phu thuyền chạy đến sáng thì thấy trời nước mênh mông chứ không có đảo có núi nữa. Y biết đã thoát ra ngoài đại dương, đã thoát ra khỏi vùng đất chết. Trương Văn Hổ mở la bàn, chỉ cho mấy đứa lái thuyền hướng đi rồi y sai bày rượu và đồ ăn. Cho tất cả đều được ăn no, nhưng rượu thì mỗi tên chỉ được một bát. Uống hết chừng nửa bát rượu, Trương Văn Hổ dằn mạnh chiếc bát xuống sạp thuyền, nói với vẻ vừa lo lắng, vừa bực bội, lại vừa như có vẻ tự phụ nữa. Thiên tử trao cho ta hơn 100 chiếc thuyền vận tải tới mấy chục vạn thạch lúa gạo cùng 5.000 quân hộ tống. Nay giao chỉ dám kháng mệnh, cướp hết lúa gạo của ta, giết quân ta, tội chúng lớn lắm. Phen này ắt thiên tử không tha. Lại mấy đứa chó chết phó tướng của ta như Từ Khánh, Phí Củng Thiên, không biết đã bỏ xác ở đâu. Nốc hết bát rượu thứ 3 có vẻ hơi ngà ngà, Trương Văn Hổ cười lớn rồi nói bốc phét. Vậy là chúng nó chết hết cả rồi, chỉ còn mình ta sống sót. Thế mới biết ở đời khôn chết, dại cũng chết. Chỉ có biết là sống. Phải, ta biết, chỉ có mình ta biết. Trương Văn Hổ chỉ vào đám thuộc hạ và phu lính lại nói. Chúng bay là những kẻ ngu hèn thì biết cái gì? Sở dĩ sống được là chúng bay được theo người biết. Nhìn ra bầu trời, Trương Văn Hổ thấy ngờ ngợ. Y sai lấy la bàn ra coi. Coi xong y hét lớn. Tên cầm lái kia, mi có say không mà đi lạc hướng rồi. Bẩm chủ tướng, con chưa uống hấp nào cả. Vậy thì mày phải bẻ lái trách về phía tả. Được, được rồi đấy. Cứ giữ đúng hướng đông bắc mà đi. 3 ngày 2 đêm nữa sẽ cập bến Quỳnh Châu. Quỳnh Châu chính là đảo Hải Nam của Trung Quốc ngày nay. Sau khi đã lui quân khỏi Nội Bàng Vạn Kiếp, quốc công Tiết Chế thống lĩnh chư quân sự Hưng Đạo Vương lại lui quân về giữa sông Thiên Đức và sông Cái là những cửa ngõ vào Thăng Long. Trước khi rời chiến tuyến sông Thiên Đức để về Thăng Long bệ kiến hai vua, Hưng Đạo Vương triệu các tướng vào trong trướng căn dặn. Hiện nay, Thoát Hoan cùng bè lũ con trời đang rất hung hăng và ngạo mạn. Tinh thần đó của giặc cần phải được nuôi dưỡng. Các tướng nên nhớ, tình hình hiện nay chưa đến lúc ta tập trung lực lượng đánh đòn quyết định mà đỡ là chủ yếu. Nhưng đã đỡ ở chỗ nào là phải đỡ hết sức quyết liệt rồi tìm cách lui binh ngay. Phải tỏ cho giặc thấy tinh thần chiến đấu của quân ta so với cuộc chiến năm Ất Dậu tuy không sút giảm nhưng lực lượng của ta lại quá suy yếu. Chứng tỏ quân ta lực bất tòng tâm nên không đủ sức kháng cự. Và như vậy là lực ta yếu kém thật sự, buộc ta phải lui từng bước, phải bỏ từng bộ phận, phải bỏ cả từng vùng rộng lớn cho giặc chiếm. Đó còn thể hiện cho giặc thấy ta quyết giữ, nhưng không giữ nổi, chứ không phải ta giả vờ thua. Nếu các tướng làm đúng như nhời ta dặn, thua đúng như từ ngày giặc vào cõi quân ta đã thua, thời ta có thể lừa giặc vào một thế trận như ta mong muốn. Quốc công đã biết tường tận nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư vừa đại thắng trên mặt trận Vân Đồn, tiêu diệt hoàn toàn đoàn thuyền vận lương của giặc tới mấy chục vạn thạch lương. Việc đó sẽ hãm giặc vào thế bị bức tử. Nhưng quốc công đã không cho hạ cấp biết, sợ họ vì nông nổi mà sinh lòng kiêu ngạo chủ quan coi thường giặc, khó giữ được cái kế mình đang yếu kém để lừa giặc. Dây lâu, quốc công liếc nhìn từng vị tướng với vẻ thiện cảm và tin cậy. Vương nói thêm, phải căng lực lượng của giặc mỏng ra và phải nhử nó đuổi theo ta cho nó thật mệt mỏi, sức chiến đấu của nó sút giảm, quân nó thiếu ăn thiếu ngủ, ngày đêm lo sợ. Lúc đó ta chỉ ra tay một trận là quét sạch giặc như quét rác trên khắp nước ta. Quốc công nhìn Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật rồi gặng hỏi, trong trận cản giặc ở Tam Đái Giang vừa qua, công của đệ lớn lắm, đệ có biết mình đã giết được viên tướng nào của giặc không? Quả là đệ không thể biết, nếu như quân của đệ đã hạ sát được tướng giặc, sao vẫn chưa thấy quốc công và hoàng thượng ban khen? Giặc không loan tin này, vì còn giấu mình nhằm che mắt giặc, nên phía ta cũng coi như không biết. Vì vậy, việc khen thưởng phải nén lại. Nhưng ta báo để đệ biết rằng, trận ngã ba Bạch Hạc, tên Vạn Hộ Đương Tông đã phải đền tội ác. Chiến công oanh liệt đó thuộc về phủ binh của Chiêu Văn Vương. Trần Nhật Duật không giấu nổi niềm vui, ông liền vái Hưng Đạo rồi nói, tạ ơn quốc công đã xét ghi công trạng. Căn dặn các tướng xong, Hưng Đạo Vương lên ngựa về thẳng Thăng Long và vào ngay cung Thánh Từ. Vẫn biết phải làm việc với quan gia là chính, nhưng Hưng Đạo luôn giữ lễ với Thượng Hoàng Thánh Tông. Mặc dù theo thứ bậc trong hoàng tộc, ông là anh và hơn vua Thánh Tông tới cả chục tuổi, ngay với vua Nhân Tông, Hưng Đạo vừa là bác, vừa là cha vợ nhà vua, nhưng ông vẫn luôn giữ phận thần tử. Vừa trao ngựa cho giám mã, Hưng Đạo đi thẳng vào tiện điện. Viên quan nội hầu khúm núm thưa, bẩm quốc công, Thượng Hoàng vừa sang cung quan triều. Hưng Đạo rảo bước xuống thềm, rồi ông lên ngựa, ra roi đi về hướng cung quan triều. Bước vào tuổi 60, tóc râu đều đã bạc. Nhưng sức lực của quốc công xem ra còn chắc vững lắm. Cứ xem dáng ông lúc ngồi lúc đứng, hoặc khi lên ngựa xuống ngựa vẫn nhanh nhẹn, thuần thục, chẳng khác mấy khi ông còn trong tuổi trung niên, chứng tỏ sức lực ông còn dẻo dai. Song điều đáng nói hơn cả là trí não ông còn sáng suốt và tỉnh táo đến không ngờ. Ông luôn giữ được sự điềm đạm, xét đoán thật chi li trước khi giải quyết một điều gì đó. Thường ông hay tham bác ý kiến của các thuộc cấp trước khi quyết định công việc. Không phải việc gì các thuộc cấp nói, ông cũng nghe. Nhưng ông không bao giờ gạt bỏ các điều đúng, dù người nói đó ở cương vị nào, thứ bậc nào trong quân. Vừa đứng trước cổng cung quan triều, viên đô úy cấm quân đã vội thưa, Thượng Hoàng và quan gia vừa rời cung cách đây nửa giờ. Người có biết hai vua đi ngựa hay đi kiệu và đi về hướng nào? Hưng Đạo hỏi. Bẩm đức ông, Thượng Hoàng và quan gia đi bộ ạ. Cả hai đấng đều đi về phía cửa đông. Hưng Đạo gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Thất ông đã nhảy lên mình ngựa ra roi đi nước kiệu. Vừa ngắm phố phường, Hưng Đạo vừa mừng thầm. Vậy là Thượng Hoàng còn khỏe, còn giúp quan gia giám sát được công việc hàng ngày. Chính điều này lại khiến ta yên tâm hơn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhưng phố xá vắng hoe, cửa giả cổng ngõ, các nhà đều gài then, chốt khóa, vườn tược các nhà trắng một màu hoa mai, hoa mận, lác đác có những cây đào nở sớm, làm ấm cả một góc phố. Tịnh không nghe thấy một tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, chứng tỏ Thăng Long đã đi đầu trong nhiệm vụ toàn dân thực hiện kế thanh dã của triều đình. Và bất cứ chỗ nào có khoảng tường trống là ở đó có khẩu hiệu thanh dã hoặc lời hiệu triệu đánh giặc của triều đình. Hưng Đạo vừa đi, vừa xem ngắm phố phường, vừa suy ngẫm về tội ác giặc đã từng gieo rắc trên mảnh đất này. Hơn 3 năm trước, quang cảnh cũng y hệt như vậy. Cũng vào dịp giáp Tết, dân chúng Thăng Long phải rời bỏ kinh thành, rời bỏ phố phường tìm về các miền quê khuất lấp hoặc vào ẩn náu nơi núi rừng hiểm trở để tránh giặc. Trời rét căm căm, đường phố chỉ loáng thoáng mấy tốp lính tuần tra. Và lại, Hưng Đạo đội nón cúp vành, vận áo dài đâu, vài người theo hầu ăn vận sơ sài, tựa như dân vùng sơn cước mới về, nên không ai để ý. Hưng Đạo đi qua mấy phố rồi rẽ về bến Đông Bộ Đầu, vẫn không tìm thấy hai vua. Ông lại ngược về phố chợ Cầu Đông, thì thấy hai vua và đoàn tùy tùng đang đi về phường Hà Khẩu. Thật ra, Hưng Đạo nhận ra vóc dáng quen thuộc của hai vua, chứ các ngài cũng hóa trang làm các thương lái. Để giữ cho kín nhẹm, quốc công sai Ít Kiêu ra tâu nhỏ với hai vua và xin mời nhà vua trở lại cung thánh tử. Quốc công ruồi ngựa về trước, ông đang tha thẩn nơi vườn ngự, thì hai vua bước vào sân điện. Ông vái hai vua rồi cùng bước lên thềm điện. Trà nô vội dâng trà nóng, những chén trà bốc khói mờ mờ, cửa cung đóng kín cũng không ngăn nổi khí lạnh len lỏi đến tận cùng huyết quản. Thượng Hoàng Thánh Tông sai gẩy lò sưởi, Hưng Đạo vội ngăn. Đa tạ Thượng Hoàng có lòng săn sóc, thần dầu dãi gió sương đã quen, nếu bây giờ ngồi cạnh lò sưởi ấm, lúc ra ngoài giá lạnh sẽ không còn đủ sức chịu đựng nữa. Nay mai dẹp xong giặc dữ, xin Thượng Hoàng cùng quan gia cho về hưu trí để dưỡng nhàn nhân thể. Nghe quốc công nói, vua Nhân Tông thấy xót xa lòng dạ. Vua nói, bá phụ tuổi cao mà vẫn phải dãi dầu sương gió xông pha trận mạc, lòng con thật không yên, xin bá phụ hãy bảo trọng tấm thân muôn quý để dùng cho việc lớn quốc gia. Chúng con thân năm nhi không làm tròn trách phận để phụ hoàng cùng bá phụ phải cáng đáng các công việc hệ trọng quốc gia. Con thấy điều đó thực đáng mừng cho nước, nhưng cũng tự thẹn ở trong lòng. Bệ hạ quá lời, chắc là xuất phát từ tình thương máu mủ, thần lấy làm cảm kích. Bệ hạ chẳng thấy người xưa thường nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách đó sao? Tâu bây giờ chưa thể bàn đến chuyện dưỡng nhàn, cha con Hốt Tất Liệt còn đang định thui nướng cả dân tộc ta. Có mấy việc cấp kỳ, thần xin được trình lên Thượng Hoàng cùng bệ hạ. Vua Thánh Tông mỉm cười hỏi, ngoài đánh giặc ra, còn việc gì quan yếu nữa anh Quốc Tuấn? Tâu đúng như Thượng Hoàng phán, thần xin nói ngay, mấy bữa trước, thần đã tâu về việc Nhân Huệ Vương đánh tan đội thuyền tải lương của giặc. Nay thần nói rõ hơn, Trần Khánh Dư khôn ngoan bức được một số thuyền giặc phải vào cửa vạn. Bắt sống được gần 1.000 tên giặc đi áp tải thuyền lương, thu được vài vạn thạch lương cất giấu vào trong kho. Khánh Dư còn cản đường buộc các thuyền chạy thoát ở cửa vạn phải vào cửa đối. Tại đó Nhân Huệ Vương lại cho quân mai phục đón đánh. Thuyền nào chạy thoát vào trong đã có quân của Hưng Nhượng Vương Tảng mai phục đón đánh. Kẻ nào thoát được khu vực cửa suốt của Tảng chạy vào cửa lục đã có quân của Chiêu Minh Vương Quang Khải cất vó. Tâu chưa nắm được có bao nhiêu trong tổng số gần 100 thuyền lương của giặc chạy thoát, nhưng không có một thuyền lương nào của giặc lọt được vào Bạch Đằng để đem lương thực tới Vạn Kiếp cho thoát hoan. Tâu, nhờ hồng phúc của tổ phụ, nhờ hồn thiêng sông núi phù trợ, nên cuộc kháng giặc lần này chắc bớt gian nan hơn cuộc chiến năm Ất Dậu. Nghe tin quân ta tiêu diệt hoàn toàn đoàn thuyền tài lương của giặc, hai vua hết đỗi vui mừng. Vua Nhân Tông nói, thảo nào khi nghe tin giặc Bắc lại sang, con hỏi, thế giặc năm nay thế nào? Bá phụ đáp, kim niên tặc nhàn. Bá phụ xét đoán công việc như thần, trách chi cha con Hốt Tất Liệt chẳng thua hoài. Trần Nhân Tông ngừng nhìn Hưng Đạo, lại quay nhìn vua cha, bất chợt ngài hỏi, thưa bá phụ, liệu ta đã đủ sức đuổi giặc ra khỏi bờ cõi chưa? Nếu xét thấy đủ lực, thời khởi sự lúc này là đẹp nhất. Phải, quan gia nói rất đúng, nếu bây giờ ta loan tin cho thoát hoan và toàn quân nó biết rằng nó đã bị thắt bao tử, đồng thời thả một số quân chúng bị bắt giải rác từ cửa vạn đến cửa lục để chúng báo tin thất trận cho nhau nghe, chắc trong quân nó sẽ rối loạn. Anh Quốc Tuấn thử cân nhắc xem đã đến lúc làm việc này chưa? Thượng Hoàng Thánh Tông vừa hưởng ứng điều quan gia nói, lại vừa thăm dò ý tứ của quốc công tiết chế. Tâu, thần đã có kế phá giặc, bữa nay về đây là nhằm tâu lên Thượng Hoàng và quan gia kế đó. Đúng lúc nghe có tiếng ngựa rồn vó, rồi có tiếng chân bước mạnh lên bậc thềm. Chắc là Chu Minh Vương về triều kiến. Hưng Đạo nói chưa dứt lời, thì Quang Khải ló đầu vào và nói lớn. Khấu kiến bệ hạ. Ông cúi chào mọi người. Thấy em từ mặt trận trở về, mặt mày tươi rói, nói năng đi đứng ung dung như người mới đi xem hát về. Thánh Tông càng thêm vững dạ. Ngài hỏi, chú hai từ ngoài vào có lạnh không? Nghe nói chú cùng Nhân Huệ Vương cắt mất bao tử của Thoát Hoan, phá hết lương của cả một đội quân 50-60 vạn. Tài như Trương Lương, Gia Cát cũng chưa từng lập được công ấy. Quang Khải dịu giọng, người có kỳ mưu để Nhân Huệ Vương lập được kỳ công ấy chính là anh Quốc Tuấn, chứ đâu phải đệ. Đệ chỉ góp phần cắt cái đuôi của nó thôi. Quang Khải cười lớn, giọng hô hởi nói tiếp, tâu bệ hạ, nhẽ ra thần phải đóng gông vào cổ Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, rồi nhốt vào cũi khiêng về triều cho Thượng Hoàng trị tội vì đã để thua trận. Khánh Dư thua Ô Mã Nhi phản tiếp, cũng như mấy năm trước, đệ thua Toa Đô. Nhưng sau đó, Toa Đô bị quân ta chém đầu ở bến Tây Kết. Quan gia thương tình cởi áo đắp cho nó. Năm nay ta ngờ rằng cả Ô Mã Nhi phản tiếp cũng lại đi theo số phận của Toa Đô mà thôi. Thượng Hoàng Thánh Tông nói với Trần Quang Khải một cách hồ hởi. Đoạn nhà vua quay về phía Hưng Đạo dục. Anh Quốc Tuấn nói kế phá giặc đi. May quá hôm nay có anh Quốc Tuấn và Quang Khải cùng về. Tôi đã sai phủ Tông Trinh sửa lễ cáo tổ tiên nhân sắp đón Tết Mậu Tý. Bàn việc xong, mấy anh em cùng đến nhà Thái Miếu lễ tổ. Sớm mai cho người cất giấu đồ thờ, ngọc phả và di tán mọi người trong phủ Tông Trinh đến nơi an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 thì trận Thăng Long là một trận chiến ác liệt và chiến thắng lẫy lừng. Quân giặc đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu gồm quân thủy và quân kỵ để tiến đánh Thăng Long. Còn tại Thăng Long, kinh thành đã bị bỏ trống, phố phường vắng vẻ. Trần Quốc Tuấn đã lập mưu cho người đóng giả vua đánh lạc hướng giặc. Mặt khác, Trần Tung, tức Tuệ Trung Thượng Sĩ, lại gửi thư hẹn ngày ra hang với giặc. Những mưu mẹo đó của triều đình đã làm cho Thoát Hoan và quân tướng tưởng thật. Quân kỵ và quân thủy của giặc bị ta đánh cho tơi bời khu vực sông Thiên Đức và sông Cái. Với cách đánh quyết liệt của quân ta khiến cho quân giặc phải khiếp sợ. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Biết thời gian vô cùng eo hẹp, dự liệu giặc sắp đánh về Thăng Long, Hưng Đạo Vương bèn nói, tâu Thượng Hoàng cùng quan gia, quân ta đã triệt bỏ toàn bộ phần lương thực gần 100 thuyền lớn do Trương Văn Hổ tổng quản. Hiện nay, Nhân Huệ Vương đang trọng trấn tại Vân Đồn và Khánh Dư sẽ đối trận với bất kỳ loại quân nào xâm nhập vào nước ta qua nẻo Vân Đồn, Bạch Đằng, Vạn Kiếp, chứ không cần phải đáo mình như trước khi ta đánh vào quân lương của giặc. Và tiếp ứng cho Khánh Dư đã có Quốc Tảng. Như vậy, lực lượng của giặc tuy còn rất lớn, nhưng sức chiến đấu lại hết sức mong manh. Hiện thời Thoát Hoan vẫn chưa hay tin quân lương của nó đã bị tiêu diệt. Vừa nghe Hưng Đạo nói, Vua Nhân Tông liền bày tỏ, bá phụ, sao ta không thả một ít tù binh giặc bắt từ Vân Đồn với một vài vật lấy từ thuyền lương cho chúng đem về Vạn Kiếp cho Thoát Hoan? Phải đấy, Thánh Tông nói, nếu ta làm như vậy, ắt Thoát Hoan phải tính chuyện lui quân ngay. Anh Quốc Tuấn tính sao? Thượng Hoàng hỏi. Hưng Đạo chưa kịp trả lời, Chu Minh Vương Trần Quang Khải đã vội nói. Huynh trưởng, không thể làm thế được. Thoát Hoan đưa quân vào nước ta là do mưu toan của cha nó. Hố Tất Liệt muốn gom cả thiên hạ vào tay. Cuộc tái xâm lăng lần này, ngoài ý đồ thôn tính, còn có chuyện phục thù trận thua năm Ất Dậu. Từ khi giặc vào cõi tới nay, ngoài việc mất sạch lương, lực lượng của giặc thiệt hại không đáng kể. Nếu ta để cho giặc rút an toàn, chắc sớm muộn, chúng lại kéo nhau sang, khiến nước ta lúc nào cũng phải gồng mình lên chống giặc, lúc nào dân nước cũng phải sống trong tình trạng bất an, thì an cư lạc nghiệp sao được? Vậy anh Quốc Tuấn tính sao? Thánh Tông hỏi. Tâu, đúng như điều Thượng tướng Chiêu Minh Vương vừa nói, nếu bây giờ để giặc chạy thoát, chắc rồi giặc lại sớm kéo nhau sang. Thần xin dâng kế đánh giặc như sau. Lần trước giặc sang cậy ưu thế về kỵ binh, nhưng ta không tiếp chiến với chúng trong mùa đông khô giáo, mà ta phản công giặc vào mùa nóng bức, mưa lụt khiến kỵ binh giặc trở nên vô dụng, và khi cần chuyển quân hoặc chở quân tăng viện phải vượt qua sông khi nước lớn, chúng đều phải bó tay vì không có thuyền, không có quân thủy. Vì vậy lần này, giặc đem vào nước ta tới hơn 700 chiến thuyền với hơn 10 vạn quân thủy, lại đem theo tới mấy chục vạn thạch lương nhằm tính kế lâu dài. Quân lương của giặc ta đã tiêu diệt hoàn toàn. Nếu ta lại tiêu diệt được đội quân thủy này và không để cho chúng còn được một chiếc thuyền lành lặn quay về, chắc sẽ gây cho giặc nỗi kinh hoàng để dạ. Và như thế, có nghĩa là trong tất cả các chủng quân của chúng, không còn một chủng quân nào mà chúng nuôi hy vọng giữ được ưu thế với quân ta nữa. Từ đó có thể làm cho Hốt Tất Liệt thoái chí, hoặc nếu có muốn xâm lược nước ta, chúng cũng phải tính toán kỹ và phải chuẩn bị lâu dài. Bá phụ, hiện nay giặc đang quy tụ trong vùng Vạn Kiếp, chúng đóng quân theo thế thủy bộ liên hoàn, và với lực lượng lớn như vậy, liệu ta có nên đánh chúng vào lúc này không? Vua Nhân Tông hỏi. Tâu quan gia, đúng là ta không nên đánh giặc vào lúc nó đang cảnh giác và có ưu thế phòng thủ. Cho nên ta phải kéo giặc chạy theo ta, phải căng nó ra, buộc nó phải giải quân như giải mành mành. Tới lúc đó, ta muốn tiêu diệt giặc như thế nào là tùy ta chọn lựa. Khi mới vào nước ta, Thoát Hoan hăm hở đánh chiếm Nội Bàng Vạn Kiếp, không mấy thiệt hại, nhưng chỉ mấy ngày sau đó, hơn 5.000 quân giặc vào sau. Khi qua ải Nội Bàng, đã bị quân ta chặn đứng và tiêu diệt gần hết, chỉ còn 70 đứa thoát được về Tư Minh. Tâu, hiện nay ở sau lưng giặc, quân của các tù trưởng đang quấy rối và chặn đường tiếp tế lương thảo của chúng. Mai đây, quân của triều đình sẽ phối hợp với quân của các tù trưởng cắt đứt đường tiếp tế lương thảo, sẽ hãm giặc vào cảnh khốn đốn vì thiếu lương. Đương nhiên, giặc sẽ sục sạo tìm cướp lương thực do dân cất giấu, một đội quân 50-60 vạn mà phải lo kiếm lương thực từng bữa, sao quân có thể yên tâm đánh trận được? Nghe Hưng Đạo nói, Thượng Hoàng Thánh Tông lấy làm đẹp ý, ngài gật gật đầu vẻ hài lòng, đoạn ngài hỏi, kế của anh Quốc Tuấn khá vẹn toàn, nếu gây cho giặc thiệt hại đau đớn, thiệt hại to lớn, khiến những kẻ đã tham chiến, mỗi khi nghĩ đến Đại Việt là sởn da gà. Vì vậy, mỗi khi Hốt Tất Liệt có lệnh Nam Chinh, sẽ có nhiều người can gián, buộc y phải cân nhắc. Tuy vậy, làm thế nào mà căng được quân nó ra? Làm thế nào buộc nó phải giải quân thưa thoáng như giải manh manh? Tâu, chỉ nay mai, giặc sẽ đánh qua sông Thiên Đức, quân ta cũng kháng cự vừa phải rồi nhường đường cho nó. Tiếp theo, giặc sẽ tiến vào Thăng Long. Mục đích của giặc là truy đuổi hai vua, truy đuổi thần. Vì vậy, xin Thượng Hoàng và quan gia cho phép quân đóng giả xa giá, cho chúng cứ đuổi theo Hút. Vừa đuổi theo ta, chúng vừa phải giải quân giữ các miền đất quan trọng chúng vừa chiếm được như Thăng Long, Hoa Lư, Thiên Trường. Và sớm mai, xin Thượng Hoàng và quan gia cùng thần quay về lộ Hải Đông để điều hành việc đuổi giặc. Tâu, cũng như lần trước rút khỏi Thăng Long, quan gia có dụ triều quan rằng, cho giặc ở trọ ít bữa, rồi ta sẽ đòi lại. Hưng Đạo mỉm cười, khẽ ve vuốt chòm râu bạc và chậm rãi. Tâu, lần trước ta cho giặc ở trọ hơi lâu, lần này chắc Thoát Hoan không được phép dây dưa. Và lại giặc muốn đánh nhanh, thắng nhanh, ắt chúng sẽ bộc lộ nhiều sơ hở, ta càng dễ đánh. Cả hai vua và Quang Khải đều cho kế phá giặc của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương là thượng sách. Việc đóng giả xa giá và dụ giặc trao lại cho Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cùng các tướng Phạm Ngũ Lão, Trần Toàn đảm trách. Lại nói Thoát Hoan ở Vạn Kiếp, sau khi đã chiếm được một vùng gồm 6 con sông, bao lấy cả lưu vực có đồng bằng rộng lớn, lại thêm núi rừng hiểm trở và đường giao thông thủy bộ rất thuận lợi cho việc phòng thủ cũng như tiến công. Cùng với đội quân thủy đông đảo hùng mạnh với hơn 700 chiến thuyền cùng cả vạn quân kỵ phối với mấy chục vạn quân bộ nữa, Thoát Hoan hy vọng sẽ đè bẹp đội quân com cõi của nhà Trần vào bất cứ lúc nào, mùa nào, thời tiết nào. Tất cả các chủng quân đã về hội đầy đủ tại Vạn Kiếp, chỉ còn chờ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ nữa thì sẽ phái binh đi đánh khắp nơi, đi chiếm Thăng Long, bắt vua Trần và Hưng Đạo về trị tội. Đóng quân yên vị, bố phòng cẩn mật, Thoát Hoan cho triệu các tướng cầm đầu các đạo quân vào chướng hổ để nghị bàn. Điểm mặt ta thấy có Bình Chương Chính Sự, Áo Lỗ Xích, Hữu Thừa A Ba Chi, Tả thừa Ali, Hữu thừa Trịnh Bằng Phi, Tham chi chính sự Ô Mã Nhi Bạt Đô, Tham chi chính sự Phàn Tiếp và các tướng Bôn Khada, Arik Khaya, Ô Vi, Trương Ngọc, Lưu Khuê, Arup và các chư vương Mang Khu Đai, A Tài, đặc biệt hơn cả là vị thân vương Tích Lệ Cơ. Tích Lệ Cơ Vương là anh em họ với Hốt Tất Liệt, cha của Thoát Hoan. Xưa trong nhiều sách thường gọi người này là Tích Lệ Cơ Ngọc. Sự thật là do một bản in nào đấy nhòe mực có thêm một chấm đã biến chữ vương thành chữ ngọc. Mở đầu Thoát Hoan hỏi, các ông có biết vì sao lần trinh giao chỉ này quân ta tiến nhanh như vậy không? Các tướng còn cân nhắc chưa kịp trả lời, Thoát Hoan đã lại nói, theo ta, giặc tuy có ra sức chống cự, nhưng lực lượng của chúng yếu và mỏng. Ngay như ải Nội Bàng, cuộc chiến năm Ất Dậu, Hưng Đạo đánh nhau với ta quyết liệt lắm. Nhưng lần này, ta chỉ cho quân đánh dấn lên một tí, Hưng Đạo đã bỏ chạy. Sớm hôm sau, ta sai phó tướng Bình Chương, Agurukchi, Áo Lỗ Xích, dẫn 10,000 quân bộ với 2,000 kỵ binh tiến chiếm Vạn Kiếp. Hưng Đạo bỏ chạy chứ không dám giao chiến. Thế mà lần trước các tướng A Lý Hải Nha, Lý Hằng, Lý Quán và cả Trịnh Bằng Phi đây nữa phải đánh tới mấy ngày mới lui được Hưng Đạo. Như vậy có phải cuộc chiến năm Ất Dậu ta đã tiêu diệt gần hết sinh lực của An Nam và nó chưa kịp hồi phục? Vừa nghe chủ tướng nói, nhiều người gật gù vẻ thán phục. Ô Mã Nhi tiếp lời ngay. Đâu trấn Nam Vương, quả là quân An Nam kháng cự không hơn lũ giặc cỏ. Hải binh của tiểu tướng cứ băng băng rẽ nước như đi vào chỗ không người. Vậy mà cứ ngoa đồn An Nam giỏi thủy chiến. Nhân đà quân khỏe, giặc đang sợ hãi trốn tránh, xin trấn Nam Vương cho đánh sớm. A Dục, viên tướng chỉ huy mấy trận thủy chiến với quân Đại Việt trong khu vực Tam Đái Giang. Ngoài bị thiệt hại về quân số và chiến thuyền, y còn bị mất viên tướng Vạn Hộ Đương Tông. Thiệt hại tuy không lớn, nhưng sự thiện xảo của quân thủy An Nam thì không thể coi thường. Nghĩ vậy, A Dục bèn lên tiếng. Bẩm trấn Nam Vương, đúng là tiềm lực của giặc không có gì đáng kể, nhưng quân thủy của chúng cũng vào loại thiện xảo, nên đề phòng thì hơn. Bôn Khada, viên dũng tướng cùng Trịnh Bằng Phi dẫn quân qua ải Chi Lăng bị quân Trần chặn đánh khốc liệt, nhưng rồi chúng cũng qua được ải này. Nhưng bị cái nhục, bọ châu chấu cứt vẫn còn hậm hực, nên thấy A Dục tỏ ý khen đám quân thủy của người An Nam. Bôn Khada tỏ vẻ bực giận, vội nói. Quân An Nam tuy có kháng cự lại quân Thiên Triều, nhưng xem ra thực lực quân nó chẳng có gì. Vì vậy, chứ có khen nó mà làm mất nhuệ khí của quân ta. Các tướng kẻ nói quân An Nam yếu, kẻ bảo quân An Nam cũng đánh giỏi. Nhưng tự chung đều coi quân An Nam đã suy sụp, thực lực không còn gì đáng kể, chỉ quét vài trận là xong. Thoát Hoan nhìn các tướng vẻ hài lòng, nhưng vẫn có điều chưa an tâm, liền hướng về phía Ô Mã Nhi hỏi. Tham chi Bạt Đô, cớ sao Trương Văn Hổ và đoàn quân Lương vẫn chưa thấy tới là thế nào? Hay là quân Giao Chỉ đã lén cướp mất lương thực của ta rồi? Tham chi chính sự Ô Mã Nhi bèn thưa. Tâu trấn Nam Vương, tải lương là loại thuyền mành to, mỗi thuyền chở tới mấy trăm thạch, làm sao mà đi nhanh được ạ? Còn quân Giao Chỉ thì vương khỏi phải bận tâm. Và lại, Trương Văn Hổ, cha con y chuyên nghề cướp biển thì còn kẻ nào cướp được của y nữa? Ấy là chưa kể một đội 5,000 quân thiện xảo đi hộ tống cho đoàn thuyền Lương nữa. Và lại, mỗi thuyền cũng có tới 5-60 quân hải hành được trang bị khí giới đầy đủ. Chắc chỉ nay mai, Trương Văn Hổ sẽ về châu dưới trướng. Thoát Hoàn ngoái nhìn viên phó tướng hỏi, việc trong quân thế nào ông Bình Chương? Ấy là ta muốn hỏi các việc về hậu cần như lương thực cho quân, cỏ cho ngựa, thuyền bè đóng bù vào số đã mất, đã hỏng. Trong lúc giao tranh, lại cũng phải đóng thêm để dự trữ khi cần. Rồi trong quân có bị đau ốm do thời tiết, thủy thổ không hợp. Kể cả việc ta dự liệu tiến đánh Thăng Long, truy bắt cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo, ông chủ hoạch đến đâu rồi? Bao giờ thì khởi sự được? Áo Lỗ Xích là một viên tướng dạn dày kinh nghiệm chiến trường, được đào tạo qua tay của A Lý Hải Nha. Hốt Tất Liệt tin cậy, trao cho chức bình chương chính sự. Cho ở cạnh thái tử Thoát Hoan ngày đêm giúp dập trong công cuộc Nam Chinh. Nghe chủ tướng hỏi, viên phó tướng liền đáp. Bẩm trấn Nam Vương, lương thực do quân mang theo đủ ăn trong 10 ngày. Tuy nhiên, số lương thực do quân sục sạo và các nơi cất giấu của dân chúng thu về cũng đủ nuôi quân khoảng 20 ngày nữa. Hiện còn một số lúa chín muộn dân Giao Chỉ bỏ trốn chưa kịp gặt, tôi đã cho lũ lính Giang Nam đi gặt về và phơi phóng. Số lúa này còn đang tận thu chưa tính được. Và lại nay mai, đội quân tải lương của giao chỉ hải thuyền vạn hộ Trương Văn Hổ chở đến mấy chục vạn thạch lúa gạo, cỏ ngựa và cả binh khí nữa thì việc lương thảo có thể yên tâm được. Đúng là cỏ ngựa hiện nay đang là mối lo, bởi xứ này mùa đông thì cỏ lụi, mùa hè thì cỏ hôi, ngựa của ta chỉ quen ăn cỏ trên thảo nguyên. Nếu không có cỏ khô, phải cho ăn bằng lúa thì vô cùng tốn kém. Nuôi một con ngựa bằng nuôi cả chục tên quân. Sức khỏe trong quân hiện nay đang tốt bởi khí hậu cũng lạnh se như phương Bắc. Tuy nhiên, nếu trời đổ mưa dầm thì lũ quân Giang Nam chỉ tìm nơi đốt lửa sưởi mà quân phương Bắc cũng rất khó chịu. Lại thêm nỗi Tết Nhất sắp đến, đám quân người Trung Hoa càng tỏ vẻ nhớ nhà. Việc đóng thuyền bè đang trôi chảy, ngoài việc đóng thuyền mới, quân còn đi cướp được của dân thuyền chài giao chỉ cũng được vài trăm chiếc có thể dùng tạm được. Bẩm Trấn Nam Vương, theo tôi nghĩ, quân không nên cho nghỉ lâu sinh trễ biếng, quân tụ dễ nảy chuyện không hay. Chỉ bằng ta cho quân đánh thần tốc về Thăng Long, nhân sắp Tết, cha con Nhật Huyên đang lo cúng tế tổ tiên, chắc quân nó có phần bê trễ. Thoát Hoan tỏ vẻ hài lòng, bèn hỏi lại, vậy lúc nào ta có thể khởi binh được? Áo Lỗ Xích đáp, tâu, nếu Trấn Nam Vương ra lệnh, quân có thể lên đường bất cứ lúc nào. Các tướng nghe ta nói đây. Thoát Hoan hạ lệnh, mọi chủng quân đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong 2 hoặc 3 ngày nữa, ta xuất binh đánh Thăng Long. Đầu giờ thìn ngày mai, các tướng đến nhận kế tại doanh của ông Bình Chương. Vừa nói, Thoát Hoan vừa chỉ tay vào viên phó tướng Áo Đỗ Xích. Tiếng hô đồng thanh, tuân mệnh, rồi ai về trại ấy. Tại Thăng Long, Hưng Đạo đã rước 2 vua xuống thuyền từ nửa đêm xuôi về đại bản doanh của ông để các ngài giám sát thế trận và cả huấn hỗ khi cần. Cùng đi theo 2 vua có Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải cùng một số quân của phủ Chiêu Minh, các vệ Tả Hữu Kim Ngô, Thần Bổng, Tứ Thiên, Tứ Thánh đều theo vua hộ giá. Và khi cần, quân hộ giá sẽ là quân tăng viện. Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão đã vào Cấm Thành nhận mệnh. Chỉ còn các phó tướng trấn tại cửa sông Thiên Đức nối với sông Cái, cổng vào Thăng Long bằng đường thủy. Thành Thăng Long vắng hoe, phố phường không một bóng người, ngay cả đám khách chú cũng buộc phải di tán sâu về các miền quê khuất lấp. Bởi như cuộc kháng giặc năm Ất Dậu, dân khách chú ở lại thuần đi lùng sục khắp nơi lấy lương thực, thực phẩm về bán cho giặc. Cũng không ít kẻ chỉ đường dẫn lối cho giặc đi đánh quân ta hoặc moi móc các hầm cất giấu lương thực. Thỉnh thoảng lại có một toán dân binh phối với quân Tứ Xương đi tuần tra các phố, đề phòng quân gian hoặc trộm cắp lọt vào hôi của. Mờ sáng ngày 23 tháng Chạp, Hữu Thừa Abachi lĩnh 2.000 kỵ binh xuất phát từ Vạn Kiếp. Hữu Thừa Trịnh Bằng Phi lĩnh 2 vạn bộ binh xuất phát bằng thuyền từ Lục Đầu Giang ngược về phía sông Thiên Đức. Tham chi chính sự Ô Mãi Nhi và tham chi chính sự Phản Tiếp đem theo 400 chiến thuyền cùng 5 vạn quân thủy. Sau khi đánh chiếm Thăng Long, nếu chưa bắt được cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo thì truy đuổi tiếp và tách ra một bộ phận cùng với quân kỵ về chiếm Thiên Trường, Long Hưng. Khoảng đầu giờ Thân, ngày 23 tháng Chạp, quân kỵ của giặc đã tới đoạn gần ngã ba, nơi sông Thiên Đức và sông Cái gặp nhau. Sông Cái là sông Hồng, dòng sông này gọi tên theo địa danh từng vùng. Sông Hồng chỉ là tên gọi do người Pháp thấy dòng nước phù sa đỏ, nên trong bản đồ địa lý họ ghi sông Hồng. Abachi ghìm cương ngựa nhìn dòng sông mà ngán ngẩm. Cho dù mùa nước cạn, xem ra vẫn còn bênh mang lắm, và nước vẫn chảy xiết như thể ném lao. Y khẽ hất bả vai trái, nơi mắc 2 cây cung, một dài, một ngắn. Lập tức cây cung ngắn tách ra khỏi bả vai, tay phải y đỡ lấy và vòng tay trái về phía sau gáy, nhón một mũi tên từ trong giỏ đeo sau lưng. Chỉ trong chớp mắt, Abachi đã kịp lắp tên và dương cung căng hết cỡ, bắn trúc xuống lòng sông. Mũi tên nổi bành lên ngay sau đó. Abachi xoay ngựa đi lại mấy vòng quanh khu vực để quan sát địa hình. Y phóng tầm mắt nhìn qua sông Cái về phía bờ Tây, biết ở phía sau những dải rừng xanh mút tầm nhìn và lúc nào cũng phủ mờ sương khói kia là kinh thành Thăng Long. Muốn vào Thăng Long, đương nhiên phải vượt qua được dòng sông vừa rộng vừa sâu này. Sông rộng, nước sâu, kỵ binh muốn qua phải có cầu phao hoặc phải dùng thuyền. Abachi lấy mắt, ước lượng chiều rộng của lòng sông cái, y vẫy một kỵ đội theo sau để thám sát nơi nghi là trận địa của quân Đại Việt mà y gọi là nơi quân giao chỉ ẩn nấp. Gần cuối giờ Dậu, chiến thuyền của Ô Mã Nhi phản tiếp cũng đã tới. Quân bộ đưa lên bờ phối với quân kỵ đứng dợp cả bờ sông. Trời chạng vạng tối, gió bấc thổi biên man, mưa dầm nặng hạt. Đâu đó tiếng chuông chùa ngân nghe như ứ nghẹn trong cảnh chiều thê lương. Cả một vùng đồng ruộng sông nước rừng rậm tịnh không một bóng người qua lại, không cả một làn khói bếp. Nếu không có tiếng chuông nhà Phật cứu rỗi, ta ngỡ đây là vùng đất chết. Viên Bình Chương chính sự phó tướng Áo Lỗ Xích đang đứng quan sát xem đối phương phục quân ở đâu và quân Nguyên sẽ giằng thế trận ở đâu. Chợt nghe tiếng chuông khiến y thẫn thờ. Kỳ lạ, viên hữu thừa Abachi dẫn kỵ đội tới đây thì dừng lại. Ô Mã Nhi phản tiếp, Trịnh Bằng Phi vừa tới đây cũng cho quân dừng lại. Dường như lũ tướng giặc dạn dày trận mạc này có cái mũi thính của loài diều quạ. Thoáng chút là chúng đã đánh hơi được mùi tử khí. Bóng tối ập xuống nhanh như một cái bẫy sập và gió rét luồn lách vào tận tủy xương khiến đám quân Nguyên cứ xích lại gần nhau, vừa tránh gió, vừa truyền hơi ấm cho nhau. Lũ ngựa phương Bắc tuy quen cái lạnh băng tuyết của vùng Thảo Nguyên cũng tỏ vẻ khó chịu với cái lạnh khắc thường của xứ sở xa lạ này. Chúng luôn đập móng, đổi chân, cử động thân thể, dường như chúng làm thế là để chống lại cái giá lạnh của phương Nam. Giữa lúc các tướng giặc còn đang quan sát địa hình, bất thình lình có một tiếng nổ rồi nhiều tiếng nổ vang ầm như sấm động. Và từ mọi phía, quân Đại Việt ào lên đánh vỗ mặt quân Nguyên với các loại binh khí như giáo mác, mã tấu, đoàn đao. Quân Đại Việt xuất hiện như một thứ âm binh đội đất lên và xông thẳng vào đám giặc còn đang ngơ ngác. Quá bất ngờ, cả tướng và quân giặc đều hốt hoảng, dẫm đạp lên nhau, tìm đường tháo chạy. Quân ta chém giặc mỏi tay, cho tới khi lũ giặc lùi khỏi tầm tay thì các chiến binh Đại Việt lại dùng cung nỏ bắn đuổi. Người ngựa chết lăn quay hoặc dẫm đạp lên nhau, khiến những tên giặc đang ngắc ngoải kêu rên, la hét, thật là thê thảm. Đây là đám giặc trên bộ, còn đám giặc dưới sông, nơi gặp gỡ giữa sông Thiên Đức và sông Cái, Ô Mã Nhi phản tiếp đang nghênh ngang cho quân xuôi thuyền về phía Hạ Lưu, phía kinh thành Thăng Long, với vẻ coi thường quân Đại Việt và với ý muốn tiến thật nhanh về Thăng Long, mưu lập công đầu. Ô Bá Nhi sai quân cứ thế rong buồm chứ không chở quân kỵ quân bộ đi trên bờ sông cùng nương tựa vào nhau mà tiến. Do vậy cùng lúc các quân kỵ quân bộ của giặc ở trên bờ bị đánh tơi tả, tranh nhau tháo chạy, thì trên mặt sông quân ta tập trung mọi nỗ lực bắn cháy ngay lập tức gần chục chiến thuyền đi đầu. Do buồm bị cháy, dây lèo bị đứt, thuyền chững lại quay ngang và những chiếc đi sau không hãm kịp cứ thế đâm vào nhau gãy vỡ liên hoàn. Trong thoáng lát, nước tràn làm chìm hết chiếc nọ đến chiếc kia và chúng dính mắc vào nhau, cản đường tiến thoái. Trong lúc giặc đang rối loạn, thì chiến thuyền của quân ta phục trong các khe lạch hoặc ẩn trong các bờ cói lác cao lút đầu người, ùa ra đông như lá tre, quây chặt lấy đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi. Quân ta đánh rất táo bạo, nhảy ao lên thuyền giặc, đâm chém giằng co, vật lộn, rồi đẩy chúng xuống sông hoặc kéo giặc xuống sông mà dìm chết. Giữa lúc giặc đang hoảng loạn thì từ bốn phía đều vang lên tiếng tù và, tiếng trống đồng, tiếng hò reo vang dội khắp mặt sông. Khắp bốn bề đều thấy lửa cháy bốc cao ngút trời và các âm thanh nhọn sắc từ trống đồng phát ra làm lộng óc quân thủ, khiến tâm thần chúng càng thêm hoảng loạn, không biết chống đỡ bằng cách nào. Quân ta đánh ao ạt chừng nửa canh giờ, vừa đốt vừa đánh đắm tới 5-60 chiến thuyền. Giặc vừa bị quân ta giết trên thuyền, đẩy xuống sông hoặc lôi giặc xuống sông dìm chết, hoặc chúng lúng túng chết theo thuyền chìm, hoặc chúng chạy trốn, nhảy liều xuống sông do không biết bơi mà chết. Tất cả những cái chết ấy khiến giặc hoảng sợ và chống đỡ thật là yếu ớt. Ô Mã Nhi phản tiếp ở phía sau, thấy tình thế bất lợi, thúc quân tiến lên tiếp chiến. Nhưng trong đêm cuối năm, trời tối đen như mực, không phân biệt đâu là quân Nguyên, đâu là quân Việt. Ô Mã Nhi sai hàng trăm chiến thuyền chắn ngang dòng sông, vừa để trợ chiến cho các chiến thuyền đang đánh nhau ở phía trước, vừa ngăn không cho quân Đại Việt tiến lên. Vì thế, những chiến thuyền quân Nguyên đang bị quân Đại Việt bao vây, mặc nhiên bị bỏ rơi và mặc sức cho quân Đại Việt chém giết tơi bời. Chừng như việc giáng cho quân Nguyên một đòn như thế là đủ, bỗng một loạt pháo thăng thiên làm sáng rực cả trời đêm và tiếng trống đồng cùng tiếng kèn hối thúc. Như phía Đại Việt lại sắp mở một đòn tiến công khốc liệt, khiến quân Nguyên thay vì chống đỡ yếu ớt, chúng liền co cụm lại với nhau. Chính lúc đó, quân Đại Việt biến vào bóng đêm như họ đột ngột xuất hiện. Trận đánh bất ngờ giữa quân Đại Việt khiến cả quân bộ, quân kỵ, quân thủy của Thoát Hoan thiệt hại nặng nề và chúng phải lui quân tới 20 dặm mới dừng quân hạ trại và chờ qua 3 ngày sau mới dám tiến binh. Lần này, giặc tiến quân thận trọng hơn. Hai quân mã bộ nương tựa vào nhau và có cả bộ phận đi song hành với quân thủy trên bờ sông. Đoạn đường từ sông Thiên Đức về tới trại Bồ Đề Gia Lâm, giặc phải đi ròng rã suốt một ngày đêm nhưng không gặp bất cứ một sự ngăn chặn chống đối nào của quân Đại Việt. Thoát Hoàn sai lập doanh trại và cho quân mai phục đúng như cách đây mấy năm y đã chiếm đóng khu vực này. Vừa hạ trại xong được vài canh giờ, quân tuần thám đã bắt đưa về đại bản doanh một người bản xứ mà chúng cho là quân gian tế. Xét hỏi người đó dâng lên một bức thư, chúng dâng thư đó đến tận tay Trấn Nam Vương Thoát Hoan. Thoát Hoan sai Hữu Thừa Trịnh Bằng Phi mở đọc thư rằng Hưng Ninh Vương Trần Tung cúi đầu kính dâng thư này lên Trấn Nam Vương. Nghe danh đại vương từ lâu, nay mới được thấy oai trời. Quốc vương tôi run sợ, sai tôi viết biểu trần tình. Kính bẩm đại vương, nước tôi bé nhỏ, nép ở góc cùng trời cuối biển, một lòng thờ thượng quốc, đời đời là nước Vên Dậu. Không hiểu vì cớ gì, năm Ất Dậu thiên tử phái đại binh sang giày xéo vương thổ, đốt phá vương đình, tàn sát sinh linh, khiến nước tôi lâm vào suy kiệt. Chưa được 3 năm, tang tóc còn bao phủ khắp chốn cùng nơi, dân tình còn điêu háo. Nay không hiểu vì cớ gì, thiên binh lại ầm ầm vào cõi, khiến trăm họ sợ hãi trốn chạy vào rừng sâu hang núi, làm quốc chủ tôi hết sức đau lòng. Thương dân vô tội phải chịu lầm than, quốc vương tôi tự biết vận nước nhỏ, không thể chống lại nước lớn, sức con bọ ngựa sao cản nổi chiếc càng đại xa. Vậy xin đại vương nới tay tàn sát cho dân tôi được sống yên ổn, để quốc vương tôi thu xếp ngày một ngày hai sẽ tới diện trình tại nơi chứng hộ. Thư nói chẳng hết lời, kính mong đại vương đèn rời soi xét và xin sớm được hồi âm để hẹn ngày ra mắt. Tuệ Trung Thượng Sĩ, Hưng Ninh Vương Trần Tung kính bái. Nghe lời lẽ trong thư tỏ ra nhu thuận, Thoát Hoan gần như có phần hài lòng, y quay hỏi Tả Hữu, các ông thấy thế nào? Có phải An Nam núng thế xin hàng hay nó định trá hàng đây? Hữu Thừa Trịnh Bằng Phi tỏ ra am tường người Đại Việt, y nói luôn, bẩm Trấn Nam Vương, dân giao chỉ cháo trở, xin chớ vội tin. Bình Trương Áo Lỗ Xích lại nói khác, cứ xem cách đánh của người giao chỉ cũng có phần kiên cường quyết liệt, nhưng vì lực nó quá yếu nên từ khi ta đưa quân vào đất nó tới nay, chưa có ải nào nó giữ nổi lấy 3 ngày, chưa có trận nào gọi là đại trận. Vì vậy, việc nó xin hàng đây có thể tin tới 6-7 phần, xin Trấn Nam Vương cân nhắc. Tham tri chính sự Ô Mã Nhi cũng xin nói, An Nam thường tự phụ, có đội quân thủy thiện xảo thế mà khi quân thủy binh của ta vào nước nó, chỉ có vài trăm đứa ở mũi Ngọc Sơn đánh đắm nhì nhằng như bầy giặc cỏ. Đại binh ta chưa kịp ra tay thì chúng đã trốn chạy không biết đâu mà truy tầm nữa. Cùng với các cửa ải lần này, chúng kháng cự đều yếu ớt, chứng tỏ cuộc chinh phạt năm Ất Dậu mới đây của Trấn Nam Vương đã làm suy kiệt nước nó. Vì vậy, việc Nhật Huyên phải đưa anh họ nó ra xin thương thảo đầu hàng với Trấn Nam Vương là bởi An Nam đã tới bước đường cùng. Tuy vậy, để chúng không còn khả năng cháo trở như ông Hữu Thừa Trịnh Bằng Phi vừa tâu báo, xin Trấn Nam Vương cho đánh dốc vào Thăng Long, truy bắt cho bằng được cha con Nhật Huyên và Hưng Đạo. Nếu bắt được mấy người này, cuộc chinh phạt An Nam coi như hoàn tất. Trấn Nam Vương chỉ việc chia giao chỉ thành quận huyện, đặt quan cai trị và ngày xin với thiên tử ở lại làm tiểu vương ở cái xứ rừng vàng biển bạc này chẳng hay lắm sao. Nghe Ô Mã Nhi nói, Thoát Hoan cảm thấy nhẹ người và y cảm như chiến thắng trọn vẹn đang trong tầm tay. Tả thừa Ali cũng phụ họa, tâu Trấn Nam Vương, Sau khi đặt quan cai trị xong, Trấn Nam Vương nên nghĩ ngay đến việc bức hàng Champa, Chân Lạp, Điềm La, cả một dải đất phương Nam mênh mông và giàu có phụ vào đế quốc của Thiên Tử. Sau kỳ công vĩ đại này, chắc Thiên Tử sẽ hài lòng ân thưởng cho chủ tướng và tiến phong ngài tước đại vương. Thoát Hoan nghe Tả Hữu tâu báo, thấy đều có lý, hắn có vẻ hài lòng, liền phán: nếu được như điều các ông nói, mà ta chắc sẽ được như vậy, ta cũng muốn ở lại đất này. Và nếu ta được Thiên Tử mông ân cho ở lại, tất ta không chịu cho các ông về lại Trung Nguyên đâu. Chẳng nhẽ khi gian nan có nhau, mà khi hưởng phú quý, lại chỉ có một mình ta sao? Ngẫm nghĩ giây lâu, Thoát Hoan lại nói: ta thấy Ô Mã Nhi nói cũng có lý, nhưng nó đang sợ hãi, ta phải cấp kỳ truy đuổi, bắt được bọn đầu sỏ ương bướng trái mệnh, chắc công việc bình định của ta sẽ sớm viên thành. Vậy các ông thử bày kế, trong những ngày tới nên tiến binh thế nào? Liệu ta có thể chia binh quây gọn Thăng Long mà bắt lấy chúng không? Ô Mã Nhi xin nói: tâu Trấn Nam Vương, muốn quây gọn Thăng Long, ta phải có quân ở mặt Nam. Điều này hiện thời chưa làm được, bởi quân ta và quân Giao Chỉ đang phân chia thành hai tuyến Bắc Nam. Muốn có quân mặt Nam, ta phải cho quân thủy đi đường biển vào cửa Đại An, chiếm lấy Thiên Trường, rồi từ Thiên Trường tiến về Thăng Long theo hai đường thủy bộ, và từ mặt Bắc này ta vượt qua sông Cái để úp lấy Thăng Long. Không, không thể làm như vậy được, Thoát Hoan chặn ngay. Làm theo kế của Ô Mã Nhi thì trọn vẹn nhưng quá chậm, e rằng cha con Nhật Huyên chạy trốn đến tận Champa mất. Theo ta, phải đánh cấp kỳ, phải dùng đại lực lượng mà uy hiếp nó, phải đuổi thật gấp để nó không trốn chạy đằng nào cho kịp. Thoát Hoan nhìn chư tướng và dừng lại nơi áo lỗ xích và hỏi: Aguruchi, ông tính sao? Bẩm vương, ý của vương là sáng suốt, nên thực hiện ngay để quân kia không kịp trở tay. Hữu thừa Abachi cũng hùa theo: bẩm, khi giặc đã ở thế yếu, thời phải đánh cho nó không kịp xoay trở, khiến nó chạy không kịp thở nữa. Làm theo kế của Trấn Nam Vương là thượng sách, để chặn giặc không kịp tháo chảy. Không nhất thiết phải phái thủy đội hùng mạnh như Bạt Đô tướng quân nói, mà theo tôi, ta nên phái 5.000 kỵ binh phi thẳng về Thiên Trường, chặn đứng cửa hải thị để giặc không có đường trốn ra biển. Nếu Trấn Nam Vương cho phép, tôi xin lĩnh kỵ đội đi chặn giặc. Với vẻ khoái hoạt, Thoát Hoan nói lớn: các tướng bàn rất hợp ý ta. Các ông về lo liệu việc quân mình cho chu đáo. Giờ xỉu ngày kia, ta tiến đánh Thăng Long. Sau khi đại quân đã qua sông, Hữu thừa Abachi đem toàn bộ kỵ đội của ông ruổi ngay xuống Thiên Trường, chứ không dừng lại Thăng Long. Ô Mã Nhi Bạt Đô cũng đem hơn 300 chiến thuyền đuổi gấp cha con Nhật Huyên. Hữu thừa Trịnh Bằng Phi đem 50.000 quân đánh qua Trường Yên, chặn đường Thiên Lý, không cho quân An Nam chạy trốn vào Thanh Hóa. Bình Chương Chính Sự, phó tướng Áo Lỗ Xích, sau khi đã cho quân an vị ở Thăng Long, phải quay trở lại ngay Vạn Kiếp để phòng Hưng Đạo có thể tập kích lấy lại căn cứ của ta. Các ông nên nhớ, Vạn Kiếp vừa là đầu não, vừa là huyết mạch của chiến trường An Nam. Ai chiếm được nó sẽ làm chủ đất này. Như có điều gì ám ảnh, làm Thoát Hoan đột nhiên biến sắc mặt, giọng có vẻ lo âu quay về phía các tướng và hỏi: đã hơn một tháng, sao vẫn chưa thấy đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ tới, là cớ làm sao? Câu hỏi của Trấn Nam Vương khiến mọi người giật thột như bước chân trần lên mặt hồ đóng băng.